Đạo Quân, chương 2015, địch ngoài sáng ta trong tối, một mất một còn, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, vì sao nàng không dám đối mặt với cửu thánh? Tựa như tu sĩ kim đan vậy, cũng là tu sĩ kim đan. 100 tu sĩ kim đan cũng chưa chắc có thể đánh thắng một cao thủ hàng đầu trong cảnh giới kim đan. Mà cửu thánh chiếm giữ thiên hạ nhiều năm như vậy, không ai có thể lay động đã có thể nói rõ vấn đề. Giống như nàng, chỉ sợ có tiềm tu lâu hơn nữa cũng không dám chính diện chống lại cửu thánh. Nàng suy nghĩ một hồi rồi nói, then chốt ngoại trừ bản thân cửu thánh thì không ai biết thực lực bọn họ sâu cạn thế nào. Người mới vào cảnh giới Nguyên Anh có ai dám tự ý đứng ra được? Thánh La Sát. Nếu không để Thánh La Sát thử xem, Ngưu Hữu Đạo đã sớm có tính toán này, thế nhưng vẫn chưa dám đối mặt với chuyện đó. Nhỡ kẻ tham ăn kia không ứng phó được thì không khác nào dâng mạng lên cho người ta giết. Nhưng tình huống trước mắt sợ rằng không thử một lần không được. Sau đó gật đầu nói, vậy thử xem, chỉ là Thánh La Sát không thể khống chế. Ta cũng không dám xác định nó có phải đối thủ của cửu thánh hay không. Vân Cơ cũng hơi lo lắng. Nếu ngay cả Thánh La Sát cũng không phải là đối thủ của bọn họ thì sợ rằng rất khó có cách nào khác. Ngưu Hữu Đạo, tuy rằng khó nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Ánh mắt Vân Cơ sáng ngời. Ngươi có chủ ý rồi sao? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Không nói nhiều. Biện pháp đã có hai rồi, một chính là chờ hắn đột phá tu vi đến Nguyên Anh kỳ, cố gắng cứng đối cứng với cửu thánh, nhưng nhìn tình huống trước mắt thì cây vô lượng quả nở hoa sớm làm rối loạn bước tiến vững chắc mà hắn định ra. Cũng không biết thế cuộc phát triển có thể chờ tới ngày hắn đột phá hay không. Một cái khác chính là nghĩ biện pháp phong ấn cửu thánh ở một trong ngũ giới. Để bọn họ vĩnh viễn không ra được. Nhưng biện pháp này nhất định phải có điều kiện tiên quyết là không làm kinh động tới cửu thánh. Mang theo tinh thần lệnh, lượng thiên xích, phục tiên trượng, định thần châu và phá không kiếm trong tay mới có thể làm được chuyện đó. Những thứ đó đều là thần khí trấn quốc của các nước. Muốn không kinh động tới cửu thánh mà có được tất cả trong tay dường như khả năng là rất nhỏ. Mà các nước giấu thần khí vô cùng bí mật, không đến tình trạng nước mất nhà tan. Ngoại trừ cửu thánh và người nắm giữ nó thì những người khác muốn nhìn thấy thôi cơ bản cũng không thể. Ngay cả Ô Thường muốn dùng Sơn Hà Đỉnh cũng phải phế đi tâm tư đó. Chân tướng phía sau chuyện xuyên dĩnh mượn đỉnh trong lòng hắn biết rõ. Mặc dù không quá có khả năng nhưng hắn vẫn cố gắng chuẩn bị kế hoạch này. Bằng không sẽ không cần ép Hải Vô Cực giao tinh thần lệnh ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu hắn cứu ra Cát Trì. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần vẫn từ từ nói. Trước hết để cho Thánh La Sát thử xem. Vân Cơ nhớ ra cái gì đó. Dáng vẻ trong lòng sợ hãi. Muốn mang Thánh La Sát ra ngoài. Sợ rằng ngươi phải chịu thương tích trong tay nó. Nàng còn nhớ tình hình Ngưu Hữu Đạo bị Thánh La Sát đả thương, suýt chút nữa bỏ mạng. Ngưu Hữu Đạo liếc mắt, nghĩ gì thế, ngươi còn muốn mang nó ra ngoài hay sao? Vân Cơ ngẩn ra, không mang ra ngoài. Ngưu Hữu Đạo, mang làm sao? Một khi nó hiện chân thân Điệp La Sát ra, lục thân không nhận, rất khó khống chế, hơn nữa ngay cả nó có phải đối thủ của cửu thánh hay không cũng chưa xác định được. Nếu cứ vậy mà mang ra ngoài không khác nào khiến nó đi chịu chết. Điệp Mộng Huyễn Giới là địa bàn của nó. Thủ hạ của nó có vô số Điệp La Sát. Nó giao thủ với cửu thánh ở trong huyễn giới thì sẽ ổn thỏa hơn. Vân Cơ, ý của ngươi là muốn dẫn cửu thánh vào huyễn giới. Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này không khó, vấn đề là một khi cửu thánh liên thủ, một mình nó có thể chống đỡ được không mới là một vấn đề. Ngươi có thể xác định một mình nó có thể đồng thời đánh với cửu thánh không? Vân Cơ hơi lắc đầu. Không thể xác định,